Hoa Sơn Tiên Môn, chương 1086, Long Chi Phó Chủ Văn Minh, Góc Truyện Audio.com, Lưu Ly Kim Thân 3 phần, Bàn Cổ Kim Thân 4 phần, đây là công pháp luyện thể hiện tại của Lục Nguyên. Tuyệt đối đừng tưởng rằng luyện thể kim thân không hữu dụng, Lục Nguyên rất ít khi bị ai đánh túng nhưng có khi trốn không thoát vẫn là bị trúng đòn. Ví dụ năm đó lần đầu gặp đã bị Hoang Chi Tử đánh trúng, có thêm một phòng ngự là chuyện tốt. Khi Lục Nguyên đi ra thì là 10 điểm đỏ, 2 điểm đen. Mới đầu ai cũng cảm thấy chiến tích của Lục Nguyên quá kém cỏi, bây giờ phát hiện hắn đã có 10 điểm đỏ, 2 điểm đen, thầm gật đầu. Phó chủ Phong Chi Văn Minh, phó chủ Cầm Chi Văn Minh 8 kỷ nguyên, điểm đỏ đằng sau tên hai người chỉ chừng 12 cái mà thôi. Bây giờ Lục Nguyên tới 10 điểm đỏ xứng với pháp lực của hắn, không tệ lắm. Phó chủ Dược Chi Văn Minh vuốt râu trắng, nói. Bây giờ chỉ còn lại Lục Nguyên ra vào, có 9 cánh cửa hắn chưa mở ra, không biết cuối cùng hắn sẽ thông qua được bao nhiêu. Pháp Nhất Đế Tử mỉm cười nói. Lục Nguyên luôn sáng tạo nhiều kỳ tích, không chừng hắn lại sẽ sáng tạo kỳ tích nữa, thậm chí là vượt qua cả Băng Chi Phó Chủ Văn Minh. Đây là mong chờ lớn nhất của Pháp Nhất Đế Tử, có thể vượt qua Băng Chi Phó Chủ Văn Minh. Phó Chủ Đồ Chi Văn Minh lắc đầu phản đối rằng, không thể nào, Lục Nguyên và Băng Chi Phó Chủ Văn Minh đều là khí vận đệ nhị tử, đều là thiên tài kinh thế nhưng Băng Chi Phó Chủ Văn Minh sống càng lâu hơn, vì vậy mạnh hơn Lục Nguyên là chuyện đương nhiên. Không phải mỗi một kỷ nguyên đều sinh ra nhân vật như vậy, nhưng kỷ nguyên trước và kỷ nguyên này khác với kỷ nguyên bình thường, cho nên mới hai lần sinh ra kỷ nguyên chi tử như vậy, kỷ nguyên bình thường chưa chắc sánh bằng. Dường như dạ đế rồi, trong phòng lại như ngồi ở trời sao tối tăm, nói. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, ta thấy chiến tích của Lục Nguyên chắc là 12, 13 điểm đỏ. Phó chủ Long Chi Văn Minh cảm thấy bị uy hiếp, chiến tích cuối của gã là 13 điểm đó mà bây giờ Lục Nguyên đã có 10 cái, chỉ kém 3 điểm đỏ. Mới bắt đầu chiến tích của Lục Nguyên cực kỳ tệ hại, kết quả bây giờ ngày càng mạnh, đã là 10 điểm đó rồi. Nhưng mặt sau không dễ dàng, càng tới sau thì tăng một điểm đỏ cực kỳ khó khăn, truyền thừa chân trí của Tổ Long là chính mình. Phủ Chi Phó Chủ Văn Minh muốn khóc ròng, gã giơ tay quăng một bình rượu cho Lục Nguyên, nói. Lục Nguyên ngươi kiềm chế chút đi, đừng đùa quá đáng. Vốn ta là hạng chót nhưng có ngươi xếp thứ hai đếm ngược, giờ một mình ngươi nhảy lên. Băng Chi Phó Chủ Văn Minh vẻ mặt lạnh băng, gã không chút lo lắng. Gã hy vọng Lục Nguyên càng mạnh, có mạnh hơn thì gã mới đánh bại mát tay được. Gặp cường tỏa cường, băng đạo của ta, Lục Nguyên được 10 điểm đỏ, 2 điểm đen, tiếp tục với cánh cửa tiếp theo. Lần này học cái gì? Lục Nguyên quyết định chọn giản, nên nói sao về giản đây, mình luôn đấu với nó nhưng chưa từng học đặc điểm của giản. Bây giờ Lục Nguyên nổi hứng muốn học ưu điểm của giản. Lục Nguyên tiến vào cánh cửa này, bắt đầu học tập ưu điểm của giản. Ưu điểm của giản chỉ có một gian, hoặc nên nói là tiết, đánh vỡ tiết tấu của đối thủ khiến người ta theo tiết tấu của mình. Nói thật ra phó chủ giản Chi Văn Minh cũng là thiên tài, sáng tạo ra cách khống chế tiết tấu chiến đấu như vậy. Riêng lẻ chiêu thức của họ không mới mẻ, riêng lẻ tâm pháp của họ không mạnh bao nhiêu, nhưng cách. Góc Truyện Audio.com, đánh khống chế tiết tấu rất ghê gớm. Lục Nguyên học khống chế tiết tấu của giản Chi Văn Minh, bởi vì có nhiều lần giao tiếp với giản Chi Văn Minh cộng thêm kiếm vốn thuộc giản cho nên nhẹ nhàng học xong. Loại cảm giác tiết tấu này không tệ, thông qua ải 9/5, đây là số liệu thông qua cao nhất của Lục Nguyên, thành tích cao đến không tưởng. Thành tích cao nhất là 9/5 thế mà Lục Nguyên cũng đạt được, cái này cao đến không nói nên lời, chỉ có thể nói Lục Nguyên trời sinh là khắc tinh của giản Chi Văn Minh. Lúc Lục Nguyên đi ra thì người khác ngây ngẩn. Bây giờ hắn có thành tích là 11 điểm đỏ, 2 điểm đen. Lục Nguyên lại vào Thái Cổ Văn Minh. Chiêu thức của Thái Cổ Văn Minh thức thô giáp, đại khí, mang theo phong tình nguyên thủy, nhưng không phải thô giáp thì vô dụng. Loại thô giáp này mang theo đại khí không giống bình thường ập vào mặt, thô giáp như rượu nồng 90 độ, thô giáp như gió sa mạc. Chiêu thức thật thú vị, Lục Nguyên đang phá chiêu thức của Thái Cổ Văn Minh từng chiêu từng chiêu. Xác suất thông qua 8/8, thấp nhất ngoài ý muốn, chiêu thức của Thái Cổ Văn Minh không đơn giản. Lúc Lục Nguyên đi ra thì đám người lần thứ hai ngây ngẩn. Bây giờ Lục Nguyên có thành tích là 12 điểm đỏ, 2 đen. Phó chủ Long Chi Văn Minh biến sắc mặt, gã là 13 điểm đỏ, hiện tại Lục Nguyên chỉ thua gã một điểm, không lẽ thành tích của hắn sẽ vượt qua gã ư? Phó chủ Long Chi Văn Minh bất giác nhớ tới không lâu Tổ Long xuất hiện, chỉ là một phân thân thôi nhưng chỉ có thế mà khí thế đã vượt xa phó chủ Long Chi Văn Minh 9 kỷ nguyên. Giọng của Tổ Long đạp phá vô tận hư không, đâm phá vô số đất đai. Phó chủ Long Chi Văn Minh, lần này cần thử thách là Lục Nguyên, mà ngươi thì. Lục Nguyên tiến vào cánh cửa tiếp theo, lần này là Miêu Chi Văn Minh, công kích tương đối không đáng sợ lắm.